Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn Đức Tam Bảo Thế Tôn. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Bodhavan Pannavivadimi Sakato Bhagavata Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cái phán tắc sinh nhau hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể cho Phật tử luôn đạo vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả để bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục tới cái phần trí sinh diệt, tức là cú đá giáp giá nhà nát. Thì khi mà đi tới, khi mà hành giả mà thực hành để tới cái trí sinh diệt này á, khi mà cái trí còn ở giai đoạn còn non đó, cái trí của đá giáp giá nhà ná còn non, chuyển qua đi gọi là táo rú ná, táo rú ná có nghĩa là còn tơ, còn non yếu. Ủ đá giáp bá giá nhà ná tức là cái trí sinh diệt, tức là táo rú ná, ủ bá giáp bá giá nhà ná là trí sinh diệt còn yếu hay là còn non. Thì bây giờ sẽ có 10 cái phiền não quét, chữ Pali gọi là Vipassana, Upakkilesa, tức là Vipassana hay là Vipassana Upakkilesa. Cái chữ Upakkilesa, Kilesa là cái phiền não, Upakkilesa tức là cái điều đi theo phiền não. Phiền não nó giống như là một cái ngọn gió. Còn ú bá là cái gì mà nó tạo, là cái ngọn gió nó tạo ra. Cho nên ú bắc kia đời sáng có nhiều vị dịch đây là cấu ế, nhất là Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là cấu ế, tức là nhơ bẩn. Thì ú bắc kia đời sáng là cái nhơ bẩn của cái Vipassana. Vipassana đó là thiền quán. Và cái ú bắc kia đời sáng này thì được phát sinh lên tới thành giả sơ cơ, thì thành giả sơ cơ được gọi là Arattha Vipassana. Arattha Vipassana là thành giả sơ cơ. Thì hôm nay chúng ta diễn giải về 10 cái tùy thiền não quán, tức là Vipassana Upakkilesa Kata, tức là giảng giải về những cái thiền não quán này. Và đặc biệt lưu ý rằng, chúng ta đọc lại rằng khi mà thành giả nỗ lực, nỗ lực rất là dũng mãnh vượt qua được cái Sammasana nhà ná, thì bước qua cái cú đá giáp giá nhà ná, tức là vượt qua cái trí si quán, bước qua cái tuệ sinh diệt. Mà khi cái tuệ sinh diệt này còn non, còn yếu, tức là mới chớm lên đó, thì hành giả sẽ gặp cái người cái pháp này được gọi là Vipassana lúc bắt chí lệ sát, tức là 10 cái phiền não quán. Thì cái 10 cái phiền não quán này á, nó không phát sinh cho 4 dạng hành giả. Ủa, dạng hành giả thứ nhất là vị thánh đệ tử còn đã thông suốt lý tứ đế rồi, tức là vị thánh đệ tử đã chứng đắc được niết bàn, cho dù vị đó là bậc nhị lưu, thì khi thực hành trở lại tiếp tục là thiền quán này thì cái 10 cái phiền não quán này, tức là Vipassana Upakkilesa này, nó không phát sinh lên. Đây là cái hạnh người thứ nhất, nó là vị thánh đệ tử đã thông suốt để nghe chân lý. Một, thứ hai, người thực hành sai pháp minh quán, cái người thực hành là sai pháp minh quán thì 10 phiền não quán này nó cũng không sinh lên. Thứ ba là người thực hành đúng cái pháp minh quán, nhưng lười nhát, tức là không có nỗ lực dũng mãnh tinh tế tinh tấn để mà thực hành nước ngoài, tức là cái dạng người này cũng thực hành nhẹ, nhưng mà tới mà samasana nhana khi mà khổ thọ lên á, có chịu không có được kiên trì dũng mãnh để mà vượt qua, thì mãi vừa đau lên là xả thiền, vừa đau lên là xả thiền, cũng vẫn hành như vậy à. Nhưng mà khi mà khổ thọ nó sanh lên, rồi chúng tôi đã nói rằng là khi hình giả mà mới cái tuệ mà samasana nhana đó, thì nó có những khổ thọ có thể là khốc liệt, rất khốc liệt. Bởi sao? Bởi vì trong cái tuệ này cái tam tướng nó xuất hiện rồi, tức là vô thường, khổ, vô ngã nó đã xuất hiện rồi. Cho nên khi đã có tam tướng xuất hiện thì hành giả sẽ nhận lấy cái cảm thọ nó rất, lúc đầu nó rất là khốc liệt, rất là khốc liệt, có đôi khi chịu không nổi nữa. Nhưng mà nếu như hành giả mà can đảm kiên cường, dù cho còn lại da và xương, thịt máu cứ khô lại vậy vậy, thịt và máu cứ khô lại thì cũng không đều bỏ cái sự phát triển tinh tấn này thì cái khổ thọ nó sẽ chấm dứt đi, sẽ vượt qua cái khổ thọ. Giống như người mà gánh một gánh nặng nha, mình tin đây cố gắng đi, khi đến tới chỗ rồi á thì bỏ gánh nặng xuống thì người gánh cảm thấy rất là nhẹ, rất là khoan khoái. Cái gánh nặng trên vai nó trút xuống như thế nào thì rồi đó nó cũng cảm giác rất là an lạc, nó cũng vậy. Khi mà khổ thọ sanh lên rồi đó, can đảm kiên trì chịu đựng và nhìn thẳng vào cái khổ thọ đó thì khổ thọ nó sẽ dần dần nó tan biến, và người đó sẽ cảm thấy rằng cái sau này cái khổ thọ sanh lên rồi nó không sợ nữa, không có phải là khủng khiếp nữa, nó đã quen đi rồi. Và không số là một, nó cũng phải diệt thôi. Cái giai đoạn đầu thì nó là một cái chướng ngại, nó mới trở lực, nó làm cho cái tâm á mà yếu đuối thối lui, tức là cũng hành thì quán tới độ đó hãy mà cái cơn đau nó nhói lên là thay đổi cái oai nghi, thay đổi này kia để tìm một cái cảm giác là tạm thời để như vậy đó các bạn. Thì cái người mà nói với người mà thực hành lười nhác như vậy thì bỏ rơi cái nghiệp xứ của mình thì 10 phiền não quán này nó không sanh khởi lên. Đây là hạng người thứ ba. Còn hạng người thứ tư, phiền não quán cũng không sanh khởi lên là hạng người nào? Tức là người thực hành pháp minh sát rất là đúng, rất là bài bản và rất là đi tới cái vượt qua được cái, gần như là vượt qua được cái samasana nhana rồi, cái trí mà quan sát rồi. Nhưng mà người đó lại có một cái tâm rất là nhu nhược, yếu đuối. Khi mà nghe nó nói thiền quán là sợ, nghe nó thiền quán là sợ, không dám hành nữa, tức là bỏ rơi luôn cái án thế. Như vậy nè, bốn hạng người như vậy là sẽ không có cái phát sanh cái phiền não quán. Chúng tôi đọc lại, cái phiền não quán sẽ không phát sanh lên do thứ nhất là vị thánh đệ tử đã thông suốt lý căn đế là một, thứ hai là cái người mà thực hành sai pháp, tức là thực hành phiền quán mà không đúng pháp thì cái mười phiền não quán này không phát sanh lên. Còn thứ ba là cái người mà thực hành pháp phiền quán này mà có tính chất lười nhác, không có theo đuổi một cách xuyên suốt. Và người thứ tư là bỏ cuộc nửa chừng, bỏ hai người này thì không có mười phiền não quán này nó không sanh khởi lên như vậy. Và phiền não quán này chỉ phát sanh lên cho cái hành giả nào có nhiệt tâm hành pháp quán minh sát ở giai đoạn trí sinh diệt này. Rất là dũng mãnh nhưng mà ở cái trí sinh diệt này còn yếu thì nó sẽ phát sinh lên. Cho nên chúng ta đây là một cái nút chặn đầu tiên để mà thử thách cái tâm kiên cường đó không. Và với những cái người mà có cái pháp độ ba la mật cao thì tới đây họ sẽ vượt qua rất là dễ dàng, rất là nhanh. Mặc dù có cái khổ thọ sanh lên nhưng do cái phước lành ba la mật thì cái khổ thọ nó cũng nhanh chóng biến mất đi, và người đó cảm thấy rất là dễ dàng, rất là chịu đựng được. Thì mười quyền não quán phát sinh lên á, được gọi là u bắc kiến đại xá đó. Là chữ u bắc kiến đại xá đó, là nó chỉ cho cái cấu uế, mà cái gì gọi là cấu uế, cái gì mà gọi là cấu uế của tâm. Thì dính cái mười cái nhơ bẩn này á, là chỉ cho cái ba pháp, tức là thứ nhất là ái, tức là ái, tức là cái tâm hà, thứ hai là ngã mạn, tức là mana, và thứ ba là tà kiến, là thị. Cho nên với ủ bắc ký đại xá này là cái pháp nhơ bẩn, là chỉ cho ba pháp là ái, là tâm hà, ngã mạn, mana, và tà kiến là thứ thị. Như vậy thì như lại giải thích là chữ của bất kỳ đại xá có nghĩa là sự nhơ bẩn, thì nó làm cho cái điều này, nó làm cho cái chướng ngại khiến cho hành giả nhầm lẫn, họ rất là tai hại, họ chỉ vì do nó phát sinh lên làm cho hành giả bị nhầm lẫn, cho nên nó trở thành một chướng ngại. Thì chúng ta sẽ nắm bắt 10 cái phiền não quán này, thì chúng ta sẽ có cái phiền não quán này phát sinh đến cho ai. Tức là thứ nhất là cái phiền não quán này nó chỉ phát sinh đến cho cái người tam nhân, người nhị nhân nó sẽ không có được. Bởi vì người nhị nhân sẽ không đến được cái giai đoạn cái trí sinh diệt còn yếu này đâu. Nó không, người nhị nhân sẽ, dù có hành thiền quán đúng pháp nhân nữa, thì cũng chỉ đến cái mức độ là cái trí sinh quán thôi, tức là Samma-sanna nhà ná mà thôi, không thể bước qua cái trí sinh diệt được. Cho dù trí sinh diệt nó còn non, tức là Taruna, Udayapana, Udayapaya nhà ná. Cho nên cái phiền não quán này chỉ phát sinh đến cho tiếng là người tam nhân. Người tam nhân kiểu bây giờ tí hê tú cá, bút cá lá. Bút cá lá là người, tí hê tú cá, bút cá lá, cái người tam nhân. Thứ hai là người tam nhân này thì không phải người tam nhân nào mà hành cái Vipassana thì nó cũng phát sanh tới cái tội sinh diệt này đâu. Mà người tâm nhân này sẽ phát sanh cái tội sinh diệt này với điều kiện như nào? Người tâm nhân này có giới hạnh trong sạch, cái giới hạnh này chính là làm nền tảng rồi có tâm định được vững vàng. Chính có hai cái pháp này cộng thêm cái pháp tinh tấn làm một cái kiên trì nữa, thì lúc đó cái của bất kỳ đại xá này mới có thể sinh khởi lên. Và điều thứ ba nữa là người thực hành thiền quán này đạt đến sinh diệt trí nhờ giới trong sạch cộng với một cái thiền định, vô rằng ở dùng cái thiền định là sáng la định hay là cảnh định hay là an chỉ định. Nếu an chỉ định là càng tốt, tức là chứng đắc thiền càng tốt. Bởi vì chuyện người mà chứng đắc thiền thì chứng tỏ giới người đó rất là trong sạch. Bởi vì giới mà không trong sạch thì không thể chứng đắc được thiền. Mà cái người nào chứng đắc được thiền thì giới rất là trong sạch. Và giới trong sạch như vậy nó có thể dẫn tới chứng đắc được cái cận định. Rồi cận định này cũng thể triển khai thiền quán cũng được. Còn dùng cái sát na định thì đôi khi nó không có kết quả lắm. Mà bởi vì cái giới không có định hướng được cái giới là trong sạch hay không trong sạch. Cho nên cái người mà để mà có cái phiền não quán này phát sinh lên á, thì thứ nhất là phải là người tâm nhân, thứ hai là người tâm nhân có giới hạnh trong sạch và có cái tâm định vững vàng, thứ ba là có sự tinh tấn kiên trì. Và điều thứ ba là người tâm nhân này thực hành thiền quán là đạt tới sinh diệt trí còn yếu, nhưng trí còn yếu tức là phá rú né phú đá giáp ba nhà giáp ba giá nhà ná nhà này vậy. Thì chúng ta nói về cái phàm nhân thì có hai dạng người. Thứ nhất là cái những người mà thực hành thiền minh sát đó, thì có hai hạng người. Còn hai người thứ nhất là người nhị nhân, tức là chữ ba ni là đuê hê tú cá, tức là người tục sinh bằng cái loại tâm quả chỉ có hai nhân là vô tham và vô sân. Thì trong hai hạng người này, với cái hạng người này đó, tuy có thực hành thiền trí tịnh hay là thiền minh sát nữa, thì cũng không có kết quả cao. Không kết quả cao không có nghĩa là không có tốt nha. Chúng ta nói không kết quả cao tức là không được kết quả như ý mong muốn. Ví dụ những người mà thực hành thiền chỉ định mong muốn là chứng đắc được thiền định, nhưng mà người như nhân thì không thể chứng đắc được thiền định, cho nên không thể có được cái kết quả cao. Nó là như vậy, người hành thiền quán mong mỏi chứng đắc đạo quả, nhưng mà người như nhân thì không thể chứng đắc được đạo quả, cho nên nói rằng không có kết quả cao là như vậy. Chứ còn khi mà quý vị dù là người như nhân mà thực hành thiền quán mà vượt qua hai cái tuệ, tức là tuệ phân biệt được danh sắc và tuệ thấy được duyên của danh sắc, hai cái tuệ này nó thành tựu thì kiếp sau, đó là kiếp sau đó, đừng có thói chuyển cứ như vậy thôi, thì kiếp sau chắc chắn sẽ không xa xuống bốn phẩm cảnh, nhưng kiếp thứ ba thì không có chắc chắn lắm, không có quyết định. Nhưng kiếp sau, kiếp này làm sao như vậy thì chỉ cần đạt được là hai cái tuệ này thôi, đó là tuệ phân biệt được danh sắc và tuệ thấy được duyên của danh sắc, chỉ như đó thôi thì kiếp sau cũng đã không phải rớt xuống bốn phẩm cảnh rồi, tức là trở thành là người hay là chư thiên. Rồi cái hai cái điều này nó sẽ tạo cho cái người này tái sinh làm tam nhân, và nếu như có duyên lành thực hiện được khi nghe giáo pháp Đức Phật, thực hiện được thiền Vipassana, thì cái cơ hội chứng đắc được đạo quả nó nhanh. Cho nên chúng ta sẽ nói rằng cái người dị nhân á, trong cái kiếp là người dị nhân đó, thì khi mà thực hành thiền chỉ định không thể chứng đắc được sơ thiền, không thể chứng đắc được sơ thiền, chỉ ở giai đoạn cận định mà thôi. Còn nếu như hành thiền quán nhà hoàng, khi dù cố gắng nỗ lực dũng mãnh thì cũng chỉ đạt tới cái giai đoạn là trí quan sát rất là xong man sanh nhà ná mà thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này. Cho nên cái người phiền não quán này có thể nói rằng không phát sanh cho người tạm nhận hay qua người nhị nhận, cho dù người đó hành đúng pháp. Bởi sao? Bởi vì chưa bước qua được cái sinh diệt trí mà, chỉ còn nằm ở trong cái trí sammasana nhà ná mà thôi. Cho nên khi việc làm việc bước, chúng ta phải cố gắng làm sao có cái trí và đồng thời có đầy đủ ba tư, tức là đầy đủ cố ý trước khi cho, cố ý trong khi cho và cố ý sau khi cho. Nó là như vậy. Còn người tâm nhân là hạng người mà thuộc sinh bằng tâm quả có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si, thì hạng người này có khả năng chứng đắc được thiền định, thậm chí chứng đắc tới phi tưởng phi tưởng luôn cũng được, hoặc là chứng đắc được thánh đạo. Thì như chúng ta thấy thì cái người phiền não quán này không phát sanh cho người nhị nhân mà chỉ phát sanh cho người tam nhân. Những người tam nhân phải như thế nào thì chúng ta đã trình bày ở trước đó rồi. Thì mười phần phiền não quán đó là gì? Mười phần phiền não quán đó chính là thứ nhất upasā tức là ánh sáng, thứ hai là ñāṇa tức là trí, thứ ba vi tí tức là hỷ, tức là phát hỷ lên á, quan hỷ lên cho vậy. Thứ tư là bát sa tí tức là sự an tịnh, thứ năm là số khá là an lạc, và thứ sáu là á thí mốc khá tức là thắng giải. Sáu là á thí mốc khá là thắng giải. Á thí mốc khá đó là một tên gọi thắng giải đó, nhưng mà nó là một tên gọi khác cho cái sa ta tức là niềm tin. Á thí mốc khá. Thứ bảy đó chính là bắt cá hát tức là tinh cần tinh tấn, bắt cá hát tức là tinh cần tinh tấn. Thứ tám là upasana tức là cái niệm rất vững mạnh, rất vững mạnh. Rồi thứ chín là upekha tức là có cái sự xả ly rất là vững mạnh. Và thứ mười là ní canh tí tức là có ước muốn, có ước muốn. Thì thật ra trong cái 10 cái phiền não quán này thì chính bắt đầu từ pháp upasā tức là ánh sáng hay là quang đó, mà cho đến upekha là xả. Thì cái chính cái pháp này nó là cái pháp tốt chứ không phải là pháp xấu, không phải là pháp xấu đâu. Nhưng chính nó làm chướng ngại. Tại sao làm chướng ngại thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Chính nó làm chướng ngại cho cái quá trình bạn đi đến cái đạo quả. Mặc dù nó rất là tốt, nhưng mà chính nó lại là một cái chướng ngại. Nếu như không có tác ý đúng, không có cái một tay kéo, thì nó sẽ làm chướng ngại. Riêng cái pháp Ní Canh Tí là cái ước muốn đó, nó vừa là một cái tùy phiền não, mà nó là cái một pháp xấu nữa. Cho nên chúng ta lấy trong cái 10 pháp tùy phiền não đó, hay là 10 pháp phiền não quán á, thì 9 pháp đầu từ Ô Pha Xá, Ánh Hào Quang cho đến Ú Bích Tha, nó là thiện pháp. Nhưng nó gọi là như bẩn vì nó là cái đối tượng cho tà kiến sân khởi, vì nó là đối tượng cho ái dục sân khởi, vì nó là đối tượng cho cái ngã mạn sân khởi. Riêng về cái pháp Ní Canh Tí thì nó chắc chắn đó là một cái pháp nhơ bẩn rồi. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Vì sao mà nó trở thành là một cái chướng ngại? Ở đây hành giả sẽ, nếu như không học tập thì lúc đó sẽ bị nhầm lẫn, để rơi vào cái trạng thái mà nhầm lẫn rằng mình sẽ chứng đắc thánh đạo. Vì sao? Vì là chính cái pháp này nó phát sinh một cách rất là lạ thường, rất là kỳ diệu, mà hầu như là từ trước tới giờ chưa từng có với hành giả. Từ trước bây giờ hành giả chưa bao giờ có được một cái cảm giác, có một cái sự thọ nhận, có một cái trạng thái rất là đặc biệt, rất kỳ diệu vậy. Nó dường như là cái người này muốn đã chứng đắc được cái thánh đạo rồi như vậy. Nhưng mà thật sự nó là một cái nôm na là một cái vàng giả, không phải là một loại vàng thiệt cần thiết như vậy. Nó chỉ là hình thức đó thôi mà không phải. Nhưng mà nó rất là kỳ lạ, rất là kỳ diệu, và chính pháp này nó từ trước giờ hành giả chưa từng gặp bao giờ hết. Và mỗi khi mà gặp vậy đó là bất ngờ, và tưởng rằng mình là đã chứng đắc rồi thánh đạo thánh quả rồi. Cho nên hành giả sẽ hài lòng, thích thú, rồi dính mắt vào những cái pháp lạ thường đó. Do đó thì pháp đó nó trở thành là một pháp nhơ bẩn, tức là ủ bắt ký lệ sáng. Từ đó hành giả có sự hiểu sai, cái pháp nhơ bẩn nó không phải là thánh đạo, lại cho đó là thánh đạo. Nó không phải là thánh quả, mà cho đó là cái thánh quả, rồi khiến cho cái trí quán minh sát đó, lý hành giả buông bỏ cái đề mục minh sát mình, tức là cái quán xét về sự sinh diệt rõ pháp hành, về cái tam tướng cỏ danh và sắc, và do đó cái trí không có tăng trưởng. Mà đã do trí không tăng trưởng vậy thì cái công việc của hành giả sẽ bị đứng chừng lại cho ta, đứng chừng lại ta. Không tiếng rồi, nếu chúng ta có thể hiểu một ví dụ như vậy. Ví dụ một cái người muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội như thế này, trước đó họ đã có một cái ý định như vậy, nhưng mà khi đi tới Nha Trang thấy khung cảnh của Nha Trang xinh đẹp quá, thấy những cái điều lạ lùng mà hồi đó giờ mình chưa nhận thức được bao giờ hết, và cái người đó ở đứng lại cái thành phố Nha Trang đó để ngắm nghía, để mà chiêm ngưỡng, để mà thích thú, để mà hài lòng ở cái chỗ đó, do đó nó sẽ làm chậm trễ lại, hoặc là nó sẽ làm chướng ngại, và có đôi khi là cái người đó không còn muốn đi tới Hà Nội nữa, và muốn chỉ ở đó thụ hưởng mà thôi, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái những cái pháp tiền não quán cũng ví như vậy đó, nó sẽ lên một cách kỳ diệu lạ thường như vậy. Còn cái pháp thứ 10 là Ní Canh Tí á, là cái ước vọng á, là chắc chắn nó là pháp bất thiện rồi. Vì cái pháp Ní Canh Tí này không chỉ là cái đối tượng của tà kiến, ngã mạn và tham ái, mà nó còn là một cái phiền não rất vi tế, và cần phải nắm bắt được cái Ní Canh Tí này nó không có hiện lộ rõ đâu, nó chìm ẩn phía bên trong á, nó giống như là cái cặn cái bụi của một cái ly nước trong nha, mà nó chìm ở phía trong, phải tinh mắt nó mới thấy được cái giọt bụi cặn nó nằm ở trong cái cái nước tâm á, một cái ly như vậy. À, cho nên à, chúng ta mới mới thấy rằng chính cái này nè nó mới quyến rũ làm cho mưa, chính cái kia còn lại, chính cái lý canh tí này nó quyến rũ bản thân nó đã làm cho ái kiến và mạng sinh khởi rồi, mà nó làm cho chính cái phiền não quán kia nó cũng rơi vào ái kiến và ngã mạng, nó sinh lên. Và cho nên chính cái phiền não, chính cái pháp tốt kia nó mới trở thành là u bất kỳ lệ xá là như vậy. Và điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị rằng là ở giai đoạn này thì cái người hành giả cần phải tỉnh táo, và những cái pháp nào mà phát sinh lên lớn dù như thù dữ ở đâu, nhưng mà khi mà kiểm soát tâm mình nó chưa có diệt trừ đi những cái ô nhiễm, thì hiểu biết rằng nó là một cái pháp chướng ngại phải cần gạt bỏ ra. Cũng giống như người muốn đi tới Hà Nội mà gặp những cảnh tốt đẹp của Nha Trang, thì người đó biết là đây cảnh này nó chỉ là một cái điểm dừng thôi, nó sẽ khiến cho mình sẽ chậm trễ lại, người đó cần phải bỏ cái thành phố đó và mới có thể đi tới cái thành phố Hà Nội như thế nào cũng vậy. Còn cái phiền não, lưu ý nhất là cái phiền não với canh tí này nó mờ ảo, nó ẩn tàng bên trong rất là vi tế, rất là nhẹ nhàng, không thể thấy được nếu như không có tác ý đến cái niết bàn, không tác ý tới diệt tận những cái ô nhiễm thì sẽ không thấy được nó đâu. Và sẽ dính mắt tôi nói này, thì ngài Xá Lợi Phất ở trong tập Bát Thí Samhita Mắt Cá có thuyết rằng các thân thâm mức thất chát quyết gá hi tá mano manas manasam hồ tí, tức là bản dịch được dịch lên như vậy: thế nào là ý nắm giữ pháp phóng dật? Thì giải thích là khi hành giả mà tác ý đến vô thường, tức là 10 cái pháp này sinh lên, khi mà hành giả mà tác ý đến vô thường thì tại vì cái samma sa ná nhà ná đó là thấy được tam tướng, cho nên khi mà hành giả mà tác ý tới vô thường thì hào quang sanh nơi gì đó này, cái hào quang phải sanh ô sáng, phải sanh lên gì đó, và vì ý tác ý đến cái ánh sáng, và vậy nó suy nghĩ như sao? Ánh sáng đấy là pháp, nhưng mà không biết là cái ánh sáng đó nó không phải là cái pháp mà mình đang cần, nó chỉ cũng là pháp nhưng mà không phải pháp mình đang cần, mà dính mắt vô trong đó. Ánh sáng đó là pháp, và khi mà tác ý tới cái ánh sáng đó thì hành giả đã bỏ cái đề mục quán sát về danh sắc theo cái tướng đạo vô thường rồi, thì lúc đó giây phút đó thì được xem như là sự tán loạn, là sự phóng dật. Tại vì cái đề mục của mình trước đây mình đi vào trong cái thời thiền tập, thì cái đề mục của mình, cái án xứ của mình, rồi mình quan sát cái án xứ đó là danh sắc là cũng cái án xứ của mình, thiền quán phải lấy danh sắc làm cái đối tượng. Rồi thì bây giờ mình thấy cái hào quang phát sinh lên thì tác ý tới hào quang thôi, mà buông lỏng bỏ cái danh sắc thì đó là cái tán loạn, tức là quyết khai bát, quyết khai bát là cái sự tán loạn, và nắm lấy cái tán loạn đó thì cái tán loạn nó chính là cái phóng dật, tức là bất thất giác, tức là mình đã bỏ cái đề mục chánh của mình quay sang trong một cái đề mục khác bởi do cái tác ý không khác, cái tác ý không khác thì nó đã trở thành là quyết khai bát, quyết khai bát là tán loạn, mà tán loạn chính là phóng dật. Thì khi mà tâm mà nắm giữ cái phóng dật đó thì không biết rõ như thật là vô thường xuất hiện. Bởi vì cái vô thường xuất hiện mình đang chăm chú quan sát thì mình bỏ rồi, mình bỏ qua, mình chú ý tới cái hào quang rồi, mà hào quang thì nó sẽ liên tục với là một nha, thì cái danh sắc nó vô thường không thấy được, cho nên mình bỏ đi cái mình lại nắm lấy cái phóng dật mà mình không nắm bắt, không biết được. Do đó khi mà tâm nắm giữ lấy pháp phóng dật thì không biết được cái như thật về cái vô thường xuất hiện, không biết rõ như thật về khổ xuất hiện, và không biết rõ như thật về vô ngã xuất hiện, đúng không? Rồi lại nữa, khi mà tác ý đến cái vô thường thì cái trí nó phát sanh ra, cái trước tiên cái hào quang phát sanh lên, Rồi khi mà tác ý đến vô thường thì cái trí này phát sinh nó rất là mãnh liệt khủng khiếp chứ còn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu được tới cái mười phiền não quán nó sẽ hiện lộ ra như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Rồi, vì cho nên khi thấy cái trí nó phát sinh nó nhạy bén mà nó thông suốt một cách lạ kỳ như vậy đó, mà từ trước giờ hình giả chưa bao giờ thấy là mình có một cái trạng thái trí nó minh mẫn, nó sáng suốt như vậy, cho nên đâm ta thích thú như vậy và bỏ rơi luôn cả cái đề mục danh sách à, là vô thường khổ vô ngã, mà quay qua tác ý tới cái trí, à cái trí mình nó dày quá thì nó trở thành là một cái uất bách kỳ lợi sáng. Lại nữa, à, khi tác ý đến vô thường thì hỷ phát sinh lên, à, pháp hỷ phát sinh lên vân vân, thì giống như là vậy, hoặc là an tịnh nè, bát sa thí nó phát sinh lên, hoặc là lạc nó phát sinh lên. Ví là liệt kê đúng như mười cái chín cái điều não vậy đó, rồi hoặc là cái thắng giải tức là tiếng móc cá phát sinh lên. Mà chúng tôi nói quý vị là cái thắng giải ở đây nó chính là một cái trạng thái cái niềm tin. Niềm tin này cũng giờ phát sinh cực kỳ mãnh liệt ha. Nguyên tức là từ đó giờ mình có cũng niềm tin nơi Đức Phật, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thiệt. Nhưng mà so với lúc cái giai đoạn này á, thì có thể là cái niềm tin trước đây của mình nó không có cái gì cả, là gì cả nói với anh Đức Phật, anh Đức Pháp, anh Đức Tăng. Thậm chí người này có thể là chết về anh Đức Phật, chết về anh Đức Pháp, anh Đức Tăng cũng được đó. Nó mãnh liệt đến mức độ như vậy. Cho nên cái thêm một cái này là một tên gọi khác của cái niềm tin, hoặc là sự tin tin tàng cần tin tấn là bắt cá phát sanh lên, hoặc niệm vững chắc phát sanh lên, rồi xả phát sanh lên, hoặc rồi lại có ước muốn phát sanh lên. Ví dụ như niềm tin tốt cao độ đó, thế cái người đó nghĩ là mình sẽ có thể chứng đắc được đạo quả rồi, thì sau cái đề này hoặc là sau cái phát hiện này rồi mình sẽ trở về, rồi mình sẽ tạo ra một cái thiền đường, rồi mình sẽ hướng dẫn cho những người cùng nếm được cái hương vị này. Thì có một ước muốn như vậy, hoặc là khi mà trí tuệ nó phát sanh lên vậy, người này hơi ước muốn à cái sự hiểu biết mình nó thông suốt vậy đó, thì khi mà mãn cái khóa thiền này, mãn cái thời thiền này, rồi mình sẽ về, mình sẽ mở lớp, mình hướng dẫn cho những vị tỳ khưu, cận sĩ nam, cận sĩ nữ học hỏi cho thông thuộc cái giáo pháp. Bởi vì mình thấy giáo pháp quá hay luôn, cái trí tuệ mình nó nhạy bén nữa, cho nên phải là một ước muốn nó như vậy. Hoặc là mấy cái một cái trạng thái mà an tịnh vô cùng, cái tự nhiên khởi thiếu muốn là mình muốn chia sẻ cái an tịnh này đến cho những người khác để cùng hưởng cái sự an tịnh giống như mình nè. Thì sau này mình sẽ trở về, mình sẽ quy tụ được những cái người là muốn học thiền, mình sẽ dạy cho họ để họ có được sự an tịnh như mình như vậy. Chính cái ước muốn này mới là một cái tai nạn đấy. Cho nên vậy đó, tác ý đến ước muốn rất như sao, ước muốn này là pháp mà sự tán loạn đó là phóng vật. Tại vì khi mình khởi lên cái ước muốn như vậy đó, mình tưởng là nó là tốt, mình giúp cho nhiều người nó tốt, bởi vì bản thân mình đã hưởng được rồi, mình muốn chia sẻ cái hưởng đó họ đến cho nhiều người, mình ước muốn được như vậy. Nhưng mà khi mà có ước muốn, tác ý ước muốn như vậy đó, thì là mình buông bỏ cái đề mục mình rồi. Mà phải đi mà buông bỏ đề mục mình, tức là khi đó mình đã nắm giữ cái phóng vật mà mình không biết. Nên là cái sự tán loạn đó là phóng vật. Và khi mà tâm đã nắm giữ phóng vật đó, thì sẽ không rõ biết như thật vô thường xuất hiện, không rõ biết như thật khổ xuất hiện, và không có rõ biết là vô ngã xuất hiện như vậy. Điều này nằm trong Bát Tí Samhita Mắt Giá, tức là BTS 2-100. Ký hiệu là BTS 2, tức là Bát Tí Samhita đó, Mắt Giá đó, 2-100 như vậy. Và bây giờ chúng ta đi lần nữa chi tiết, tiết về ô hoa xá là ánh sáng. Thì cứ câu Bali giải thích như vậy nè. Tatha opha soti vivasano opha so. Tatha opha soti vivasano opha so. Như vậy ánh sáng nè, là ánh sáng của thiền quán. Ánh sáng là ánh sáng của thiền quán, nó không phải là ánh sáng của cái tâm gì hết, mà nó là ánh sáng của thiền quán. Tức là ở đây có nghĩa là ánh sáng này nó sanh lên do sự tu tập thiền minh sát. Nói cái khác nữa, ánh sáng phải sanh là do trí chứ không phải là do một cái định hay gì cả, mà nó là do trí. Tức là nó phát sanh do cái thiền quán, nghĩa là ánh sáng này phát sanh là do cái sự tu tập thiền minh sát, thiền quán. Còn khi ánh sáng thiền quán này nó sinh khởi đó, hành giả có một sự liên hệ ràng buộc, tức là yoga vachara, tức là liên hệ, một cái sự liên hệ ràng buộc. Chữ Pali gọi là yoga vachara, tức là họ cho rằng hào quang này là mình chưa từng thấy bao giờ, chưa từng thấy xuất hiện bao giờ, thấy nó lạ, tự nhiên bật sáng mà thấy lạ, rất là lạ, hồi đó giờ chưa từng thấy, cái vậy người cái chưa từng gặp bao giờ. Và hành giả sẽ nghĩ là ồ, như vậy là đạo nó phát sanh rồi, mà mình không biết thánh đạo nó phát sanh rồi, nhưng mà tại vì mình không nắm bắt được. Chứ tự nhiên nó cái hào quang nó cũng sanh rực lên, sáng lên, rất là đặc biệt. Như vậy và hành giả sẽ nghĩ rằng là ta đã chứng đắc được thánh đạo và thánh quả rồi, chắc chắn như vậy. Tại vì đang ngồi đó nỗ lực tinh tấn ghi nhận tới cái sự sinh diệt của danh sắc nha, đột nhiên cái hào quang lóe sáng lên, nó sẽ rực luôn một cách kỳ diệu vô cùng. Cho nên lúc đó cái hành giả sẽ có một cái tưởng tượng quá mà vượt qua cái tưởng tượng của tâm mình, tức là tí mà ná, tức là quá mạng đó, nó vượt qua quá mạng, tức là một cái tưởng tượng quá đáng rất lớn đó. Nên cho là như vậy là cái bực từ nãy đó, bực mà ánh sáng nó cũng chưa sáng lên đó, như vậy trong cái giây phút đó mình đã chứng đắc được thánh đạo rồi. Tại vì mình không lưu ý thôi, chứ chứng đắc rồi mà không biết thì chứng đắc được thánh quả được. Như vậy thì cái mà không phải thánh đạo cho là thánh đạo, cái mà không phải là thánh quả cho thánh quả. Như vậy thì hành giả sẽ bị phóng vật. Thì khi mà nghĩ là mình đã chứng đắc đạo rồi hay là chứng đắc thánh quả rồi, thì cái tiến trình mà thực hành minh sát của mình đó, gọi cái hành giả đó đó, là dừng lại bị gián đoạn. Bởi vì mình đã đạt tới rồi, đã thành tựu được thánh đạo thánh quả rồi, thì mình sẽ an vui thoải mái rồi, cho nên dừng lại. Thì do vậy thì cái tiến trình mà tu tuệ đó bị gián đoạn do cái sai lầm như vậy. Thì hành giả nó trong cái thiền minh sát đó, hành giả đã bỏ rơi cái nền tảng nghiệp xứ cũ của mình. Cái nền tảng nghiệp xứ cũ của hành giả là gì? Là quan sát để thấy rõ cái danh sắc này nó hiển lộ ra ba thứ: vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà bây giờ mình đã có cái cảm nghĩ rằng mình đã chứng được cái thánh đạo, đã chứng được cái thánh quả, tức là cái mục đích mình nó đã tới được rồi, thì mình hài lòng với đó. Nhưng mà thật sự là chưa, cái không phải thánh đạo cho thánh đạo, cái không phải thánh quả cho thánh quả, bởi vì một cái ảo tưởng đó nó dừng lại chỗ đó, khiến cho cái trí tuệ của thiền minh sát nó dừng lại. Rồi và hành giả là bỏ rơi cái án xí cũ danh sắc của mình, rồi ngồi hoan hỷ với ánh sáng của mình mà thôi, rồi thích thú với ánh sáng đó, hoan hỷ ánh sáng. Mỗi lần mà nghĩ tới vô thường á, vô từ thời điểm mình nghĩ tới vô thường ánh sáng phát lên, rồi thích thú đó, rồi mỗi lần vô là không có nghĩ tới cái quán xét về cái danh sắc này nó là vô thường, nó là khổ, nó vô ngã nữa. Mà do tới bây giờ nghĩ tới vô thường hay là nghĩ tới khổ hay là tác ý tới vô ngã, thì ánh sáng này nó khởi lên rồi, cái hài lòng nó ánh sáng đó nó dừng lại cho đó. Ở đây nói về ánh sáng đó, thì ánh sáng ở đây là ánh sáng do trí tuệ sanh. Khi nói ánh sáng, chúng ta phải nói có hai cái loại ánh sáng. Mà ánh sáng mà trong cái thiền quán này là ánh sáng do cái trí tuệ sanh. Thứ nhất, ánh sáng do tuệ sanh đây là ánh sáng xuất phát từ cái tâm sở trí. Nên tức là ban nha che tá xí cát, nó là tâm sở trí sanh lên. Đây là ánh sáng do cái trí sanh khởi lên, đây là ánh loại sáng thứ nhất. Thứ hai là ánh sáng do thời tiết sanh. Ánh ba sáng mà do thời tiết sanh á, là ánh sáng này ở ngoài thân của hành giả, như là ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của viên ngọc, ánh sáng của vàng, ánh sáng của những loại châu báu cũng vậy. Đây là ánh sáng ở do cái thời tiết sanh. Tuy nhiên, cái thời ánh sáng mà do thời tiết sanh á, nó cũng có thể có nơi thân của những người hữu phước. Những người hữu phước nó có những cái ánh sáng, nó không phải là rực rỡ giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng hay chói lòa giống như ánh sáng của sao mai hay gì, không phải. Nhưng ở trong cái thân thể người hữu phước á, nó có một cái lớp mà ánh sáng mờ mờ sáng lên. Ngay cả những người hữu phước kìa các bạn, ngay cái hàm răng của họ cười đó, nếu mà họ có phước á thì cái hàm răng họ cười đó, sau khi mà họ cười lên á thì ở trên cái hàm răng á nó có bóng sáng là bóng sáng là nó giống như có một cái lớp sữa nó tráng lên cái men răng này, và từ trong cái lớp sữa nó có những cái lấp lánh những cái ánh sáng nó không phải là nó sáng giống như ánh sáng mặt trời hay ánh sáng mặt trăng hay là ánh sáng của sao mai hay là ánh sáng của những viên kim cương, không phải. Nhưng nó có, đây là cái nói với những người mà có phước phước như vậy, thì trong thân cũng có phát sinh lên những ánh sáng ở trong cái trạng thái bình thường, giống như ánh sáng phát sinh từ da khoảng độ 2 pi. Đối với những người mà tu thiền, cái người mà tu thiền mà rất là tinh tấn, tâm mà rất là thanh tịnh như vậy, thì cái làn da của họ, da người này đó, nó cũng trong sáng lên và nó cũng dường như là nó mướt lên, nó láng lên, nó không có sành sùi, không có gì hết. Đây là cái trường hợp của ngài A-sa-chí. Ngài A-sa-chí với cái tâm thanh tịnh như vậy đó, cho nên khi ngài đi bát đó, thì cái lục căn của ngài, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, ngài được kiềm giữ lên, và cái dáng điệu của ngài rất thanh nghiêm, và cái làn da của ngài đó nó cũng có dường như nó có tỏa ra ánh sáng nhỏ nhỏ. Hoặc giả như chúng ta thấy rằng như ngài Xá Lợi Phất, ngài khi mà vào cái đêm trăng rằm á, ngài cạo tóc xong rồi đó, ngài ngồi thiền, thì cái da đầu ngài nó búng đến mức độ mà cánh trăng nó chiếu xuống, ánh trăng nó chiếu xuống rồi nó phản chiếu ra, ánh trăng nó chiếu xuống cái da đầu rất bóng láng của ngài, mọi da đầu nó rất bóng láng dường như nó phát ánh sáng nhưng mà cái ánh sáng gọi mặt trăng nó chiếu vô da đầu của ngài, nó phản chiếu lại, nó hất văng vô mắt của con nhà soi đi ngang qua, tức nhà soi lên đá ngang qua, cho nên vừa ngang qua bị ánh sáng mặt trăng nó rọi trên đầu của ngài Xá Lợi Phất, nó hất ngược lên, cho nên nhà soi này nó mới bị chói mắt, nó bị chói mắt, do chói mắt nên nó mới nổi giận lên, nó đòi đập bể đầu cái ông Sa Môn này, và cuối cùng thì một cái kết quả khắc nghiệt khởi lên cho nhà soi lên đá này là bị đất rút xuống cái đường A Tỳ, nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ánh sáng mà những người mà tu thiền tốt nó có thể là hiển lộ ra ngoài chứ không phải là không đâu. Còn cái người mà có phước thì cũng có thể hiển lộ ra cái thân giới một trạng thái rất là bình thường, như là cái ánh sáng này nó có thể phát ra như Đức Phật chúng ta đó, cái hào quang từ thân nó phát ra một cách tự nhiên đó, không cần vận dụng gì hết, nó độ khoảng ra là 2 hắc bài, mà 1 hắc bài á độ khoảng là nửa thước, tự nhiên thôi là cũng khoảng gần một thước ấy, rõ như vậy. Rồi như giống như bà Yashodhara, người cũng có của phước lắm, thì cái hào quang của bà trong đêm tối đó, ở trong một căn phòng rộng khoảng 12 hecta, và trong căn phòng đó không cần có ánh sáng mà người ta vẫn thấy những vật ở trong cái căn phòng đó, mà căn phòng nó rộng 12 hecta, một hát ba là khoảng nửa thước, là rộng khoảng 5 thước, trong cái mộng 5 thước, và người ta vẫn thấy được những cái vật không thấy rõ một cách rõ ràng như là có ánh sáng mặt trời hay ánh sáng mặt trăng đâu, nhưng mà vẫn thấy được những cái hình dáng của nó. Cho nên đây là cái ánh sáng mà phát sinh ra từ trong cách tự nhiên do người có hữu phước, nó là như vậy. Thì chúng ta nắm bắt cái ánh sáng này thì trong hai loại ánh sáng này thì ánh sáng mà do tuệ phát ra nó khác biệt chứ ánh sáng do thời tiết sanh. Ánh sáng mà do cái tuệ phát sanh lên á, nó xuất ra đó từ thân á, của hành giả đó, nhất là cái ánh sáng của từ thiền minh sát này, thì nó có thể sáng mà sáng rực cái rồi sáng chói luôn á, nó tỏ ra khắp xung quanh bất cứ nơi nào mà hành giả này tác ý đến. Nếu như vậy nó có định mạnh khi tác ý đến thì vì đó sẽ hào quang sẽ tới và ánh sáng này cũng hiện rõ cho hành giả đó, và hành giả nó có thể thấy được mọi vật do ánh sáng đó nó chạm đến. Thì điều này mở trong bát tí Samphita mắt cá, tức là người ký hiệu là BM bát tí Samphita mắt cá đó, 816 đoạn 816. Ánh sáng từ tuệ minh sát này á, nó tỏ ra là hẹp hay rộng, dài hay ngắn là do năng lực định tâm của hành giả. Tức là ở những kiếp quá khứ trước á, hành giả này là cái người đã tu tập thiền định và chứng đắc được thiền định, hoặc là ngay trong cái kiếp này những hành giả này đã tu tập thiền định và chứng đắc được thiền định, thì khi mà thực hành được cái thiền quán á, tức là định này chúng ta có thể nói là từng cấp bậc định, có thể chúng ta được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, vì nó dĩ nhiên là cái mức độ rộng á, hoặc là dài rộng mà xa đó của tứ định thì hơn cái tam định rồi, rồi tam định hơn nhị định, nhị định hơn được sơ định, thì cái ánh sáng này nó tỏ ra đó, rồi còn cái người mà có phải có chứng đắc định thì ánh sáng này nó mới tỏ ra rộng và xa, còn nếu không thì nó chỉ tỏ ra ở một cái khu vực ở chỗ ngồi thôi, hoặc ở trong căn phòng thôi. Ánh sáng này tỏ ra nó phát sáng nơi ngồi thiền cũng có, ánh sáng này nó tỏ ra phát sáng nơi trong căn phòng cũng có, rồi ánh sáng này thì nó phát ra, nó tỏ ra ở ngoài cái căn phòng cũng có, hay khắp cả chùa cũng có. Đó là ánh sáng này nó tỏ ra phát sanh đến một ga vũ tá, một ga vũ tá nó tương đương với 4 cây số, 4 cây số cũng có, hoặc là ánh sáng này nó tỏ ra phát sáng lên nửa vô tuần cũng có, tức là nửa vô tuần nó tương đương với là 8 cây số, 8 cây số, tức là ngồi ở trong thiền đường này mà nghĩ tới một cái chỗ nào nó khoảng 8 cây số thì có thể ánh sáng nó phóng tới đó, và nếu như không có cái chướng ngại người đó có thể thấy những cái vật ở trong cái khoảng xa khoảng 8 cây số như vậy. Hoặc là cái ánh sáng này tỏ ra phát ra đến một vô tuần, tức là tương đương 16 cây số cũng có, 2 vô tuần, 3 vô tuần, 4 vô tuần, 5 vô tuần cũng có. Hoặc là với một cái định mạnh á, ở trong quá khứ mà đã từng tu tập thiền định mà chứng đắc tới cái tứ định nào vậy, cái này thì nó tỏ ra đó hành giả thể phát ý, nó phát sanh có thể từ mặt đất cho đến cõi a cánh tá cõi sắc cung cánh, là cõi sắc giới cao nhất, và khi đó khi mà phát ra cái ánh sáng này nó đi tới ngay bất kỳ một cái cõi nào chư thiên nào thì hành giả này sẽ thấy là những thiên nam đang dẫn những cô tiên nữ đi, và thấy rõ những cô tiên nữ rất là xinh đẹp như thế nào, như là trong kinh mô tả hơn người nhân loại rất là xa ngoài, vâng vâng, thấy rõ được như vậy, nhưng mà giao tiếp được thì cũng giao tiếp được, bởi vì thấy được thôi, nhưng mà không có nói chuyện được, không có giao tiếp được, cho nên phải cần có một cái biện pháp khác, do này muốn nói về cái ánh sáng mà thôi. Và những điều này nó rất là kỳ diệu, từ trước tới giờ hành giả chưa bao giờ nhận thức được, cho nên cái nghĩ rằng mình đã chứng đắc được thánh đạo rồi, mà không phải thánh đạo, cái không phải thánh đạo cho là thánh đạo, cái không phải thánh quả cho là thánh quả, và dừng lại, không có tiếp tục đi tiếp nữa. Nhưng mà thì theo cái ánh sáng này á, nó phát ra hẹp hay rộng, hoặc là nó xa hay gần, đó là trước đây như hành giả này có thực hành thiền chỉ tịnh, đã chứng đắc được các tầng thiền rồi, sau đó tiếp tục thực hành thiền vipassana. Ánh sáng do trí minh sát này phát sanh này, nó là một quyền nội quán như đã lý giải ở trên như vậy, và như vậy thì khi gặp được những cái trường hợp kỳ diệu như vậy thì những hành giả nó có học hỏi sẽ hiểu biết ngay à, đây là một cái chướng ngại pháp mà cần phải vượt qua, tác ý vượt qua, quay trở lại bỏ hết tất cả, quay trở lại thì cái đề mục án xứ mình, tức là quán xét về danh sắc những cái trước đây mà mình đã tìm hiểu rồi, học hỏi rồi à. Rồi riêng mà ánh sáng cũng là cái gõ cái trí tuệ của Đức Tôn thì nó cực kỳ vững mạnh. Thì ánh sáng của Đức Tôn cũng phát sinh từ trí, mà cái trí này là còn trí toàn giác, toàn giác tức là sắp ban nhú tanh nha ná, trí toàn giác trí. Thì cái trí này, do cái trí này có khả năng là chiếu sáng cả 10.000 thế giới chúng sanh. Ánh sáng này không phải là Vipassana à, Vipassana chỉ là sáng nữa, mà ánh sáng này có trí thật sự của Đức Phật, không phải là cái thiền mã quán nữa. Chúng ta nhớ như vậy. Nhưng vào một điều, phải cần cái người hành giả hành thiền Vipassana phải cần nhớ một cái nguyên lý như vậy. Trong thiền, trong cái thiền chỉ tĩnh đó à, thì trí càng mạnh thì giúp cho định càng vững vàng và định càng tiến triển. Nói cách khác, ở trong thiền chỉ tịnh thì trí hỗ trợ cho định, trí hỗ trợ cho định. Bởi vì định lúc đó, bây giờ định trở thành đồng vị chủ soái thì tất cả những pháp còn lại phải ủng hộ cho định, chứ không phải là thì mấy pháp khác cũng muốn làm sao làm không được, không phải. Mà ở trong thiền chỉ tịnh, tức là thiền chỉ đó, thì trí này phải hỗ trợ cho định, bởi vì định đang là một cái chủ soái. Cho nên còn trong cái thiền quán đó, thì ngược lại định phải hỗ trợ cho trí. Mà cho nên cái đại bi định của Thích Tôn á, ngài rải ra đó là cả 1.000 tỷ thế giới, không có một vị thánh tinh nhân nào có thể rải tâm đại bi tới như ngài nữa. Bởi sao? Bởi vì trong đã nói rằng trong thiền định thì trí hỗ trợ cho định, mà trí Đức Phật này là trí toàn giác trí, tức là sắc banh nhú tanh nha ná, là cái trí cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh, cực kỳ rộng, cái trí sâu phẩm nhân viên. Cho nên anh cái định đó nó mới hỗ trợ được, và ngay cả cái sanh thông trí, tức là cái trí này hỗ trợ cho định. Cho nên một cái sát na mà Đức Thế Tôn bắt buộc cả hai đề mục luôn, đề mục nước và lửa chẳng hạn, vậy đây là xanh vàng của vật, thế là rõ là chiếu sáng rồi. Thì cái sanh thông trí này không có một cái thánh đệ tử nào có thể có được, và do sanh thông trí này, cái trí này hỗ trợ cho định, cho nên định này cực kỳ mạnh. Tức là cùng một lúc nước và lửa tuôn ra từ trong thân của Đức Thế Tôn. Ví dụ giống như lửa phun ra ở mặt trước thì nước tuôn ra ở mặt sau, hay là lửa phun ra ở mặt sau thì nước phun ra ở mặt trước, hoặc là cái ngón tay phun ra lửa thì kẻ tay phun ra nước, hay là kẻ tay phun ra lửa thì ngón tay phun ra nước, vân vân. Như vậy chúng ta thấy là cái trong nhớ dùng cái khẩu quyết là trong thiền định thì trí phải hỗ trợ cho định, mà trong thiền quán thì định phải hỗ trợ cho trí. Cho nên hai cái pháp này tương tác cực kỳ lớn với nhau. Để cho nên có những ai nói rằng là trong thiền quán không cần định, người đó không hiểu gì hết nè. Và những ai mà nói rằng trong cái tu tập thiền quán nè thì không quan tâm tới định thì người đó sẽ không chứng đắc được gì đâu. Cho nên thậm chí có người nói là thiền định đó là tà định nữa, cái nó mới ghê nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy phải nhớ được cái khẩu quyết, tức là cái yếu lý. Trong thiền định thì trí sẽ hỗ trợ cho định, mà trong thiền quán thì định thì phải hỗ trợ cho trí. Cho nên định càng mạnh, trí càng nhảy bén, định càng có cái sức mạnh lớn thì trí càng có sự hiểu biết sâu, mà phải nắm bắt được như vậy. Rồi chúng ta thấy là ánh sáng này nó chiếu một cái khoảng không gian không giống nhau, tức là cái tầm rộng hẹp hay là xa gần là do cái định của cái vị đó mạnh hay yếu, tức là cao hay thấp đó, cho nên nó có nền điện ánh sáng nó không giống nhau chứ. Nhưng nếu như đi về giấy một cái tầm cỡ bình thường thì cái người đó ngồi ở chỗ nào đó thì khi người ta đi tới mình thấy nguyên chỗ ngồi ngồi mà nó sáng lên giống như mình ngồi ở trong vòng hào quang vậy đó. Rồi mình nghĩ là mình có hào quang, mình chứng đắc thành Phật hay gì đó, đúng không ạ? Hay là thánh, đúng không ạ? Cái đó mới là cái bài vậy đó, cái đó mới là bài vậy đó. Cho nên pháp học dạy chúng ta vậy, chúng ta để nắm bắt khi gặp những trường hợp đó là biết ngay. Cho nên cái ánh sáng nó dài ngắn rộng hẹp là do cái tâm định mình nó nhiều, nó cao hay thấp, nó mạnh hay yếu. Thì có câu chuyện người hai vị trưởng lão trong cái sách Tịnh Tạo nêu ra hai cái câu chuyện về cái một điều lão quán này đó, nói về ánh sáng này. Thì sách Thanh Đạo nêu lên câu chuyện của hai vị trưởng lão như sau. Được nghe rằng có hai vị trưởng lão ngồi ở trong nhà, ở trong căn phòng á, căn phòng này có vách ngăn, nó tạo thành ra là hai phòng cũng là cách nhau ấy. Thì hai cái căn phòng, phòng này nằm ở trên núi Chích Ta Lá. Thì ngày hôm đó là nhằm cái ngày Ubosatha trăng tối. Chữ Ubosatha trăng tối có nghĩa là chữ Pali gọi là Kala, tức là đen đó. Kala tức là đen. Bất phú là nửa tháng đen. Tức là người Ấn Độ có hai một tháng họ cho chia ra làm là nửa tháng tối, nửa tháng sáng. Họ chỉ cái nửa tháng đó, họ tính từ ngày 1 cho đến ngày rằm thôi. Thì ngày 1 tới ngày rằm thì cái thời thượng tuần thì họ gọi là nửa tháng sáng. Rồi ngày mùng 1 tức là ngày 16 tức là ngày 1 đó cho đến ngày 30 tức là ngày 15 của nửa tháng sau, họ gọi là cái tuần hạ quyền đó, tức là tăng hạ quyền đó, thì họ gọi là cái nửa tháng tối. Nửa tháng tối này gọi là ca lá bắt khú vô sơ phá. Ca lá bắt khú vô sơ phá tức là bắt cá của vô sơ phá đó. Thì theo lịch Việt Nam đó là ngày vô sơ phá con tối là nhào khoảng ngày thứ 30 âm lịch. Thì bây giờ đó mây đen nó bao phủ khắp cả cái không gian, rồi làm đi nó bao phủ bốn bề hết. Nhưng mà thì bây giờ có một vị trưởng lão nói với vị trưởng lão bên kia, bạch ngài trưởng lão, cái đó hoa ngũ sắc á, ở trên thân tòa sư tử á, gần nơi đền Bảo Tháp á, đã xuất hiện đến tôi một cách rất là rõ ràng như vậy. Tức là cái vị này ngồi ở trong cái căn phòng của mình, nhưng vị đó tác ý tới cái ánh sáng nó phát sinh lên, vậy đó tác ý đến cái Bảo Tháp, mà cái Bảo Tháp nó có một cái đôi sư tử, ở trên một cái tên đôi sư tử nó có một cái đốt hoa nằm ở trên cái thân sư tử hay đầu sư tử gì đó. Thì vị này đưa cái ánh sáng rọi tới cái thân sư tử ở cái nền Bảo Tháp đó, mới thấy được cái đốt hoa đó, mới nói với cái vị kia, nhớ là cái này nó năm nay cũng giống là hơi khoe đó, nói là bạch ngài trưởng lão, cái đốt hoa ngũ sắc ở trên tòa sư tử nơi cái nền Bảo Tháp đã xuất hiện đến tôi rồi, thì tôi thấy rõ như vậy. Thì cái vị trưởng lão thứ hai á, mới trả lời rằng: này thì giả, cái điều đó không có cái gì lạ hết, cái gì đó không có gì lạ, tức là ngài cũng đã thấy thường xuyên vậy rồi, cho nên này thì giả, cái điều đó không có gì là lạ cả. Này thì giả, cá và rùa ở trong cái đại dương đó cách đây một do tuần, tức là 16 cây số, những con cá và những con rùa ở dưới đại dương, ở dưới biển đó, cách đây cái biển nó cách cái núi này khoảng một do tuần, thì cá và rùa ở trong đại dương cách đây một do tuần đó đang hiện ra trong mắt của tôi, tức là ngài cũng phóng cái hào quang đó đó tới cái biển, từ cái biển tới căn phòng của ngài á là khoảng 16 cây số, nó là một giờ tuần, và ngài thấy rõ những con cá, những con rùa đang bơi rồi ở cái trên đại dương đó, mình thấy rõ luôn như vậy. Nên chúng ta mới thấy là cái ánh sáng của cái trí nó kỳ diệu mức độ vậy, cho nên hành giả mà gặp như đó thì dĩ nhiên là dính mắt như vậy. Nếu như không có nắm bắt được cái pháp học thì sẽ bị dính mắc ngay chỗ đó và trở thành là một cái chuyện đóng quán cho mình như vậy. Và thì như đã nói trước thì phiền não quán này thường phát sinh đến cái hành giả thực hành chỉ tịnh chứng đắc liền rồi, rồi sau đó tiến hành tu tập minh sát. Vì những cái nhơ bẩn này nó không hiển lộ khi mà hành giả có tư tưởng rằng ba là chứng đắc, nó sẽ hiển lộ, không hiển lộ khi hành giả có tư tưởng ba là chứng đắc a la hán và cái thiền chứng minh sát của gì đó không tiến triển. Như trường hợp của hai vị trưởng lão rồi, hai vị trưởng lão cứ thích thú về cái phóng hào quang để coi cái này phóng hào quang coi cái kia như vậy thì bỏ ra rơi cái đề một thiền quán, nó là như vậy. Đề một cái minh sát mình, tức là quan sát về danh sách, nó là như vậy. Cho nên cái những cái nhân vật này nó hiển lộ, nó là như vậy. Lại nữa, những cái điều này cũng xuất hiện cho những vị trưởng lão khác, giống như là trưởng lão Mahanaga ở trong tự viện Quốc Chá Hoa Lý Cá, hay là trưởng lão Mahadatta ở sống ở trong tự viện Thân Cá Má Cá, hoặc là trưởng lão Chu Lá Sumana sống ở tự viện Ninh Cá Men Ná Cá ở trên núi Chích Ta Lá, thì hào quang xuất hiện khác nhau. Có thể có một cái câu chuyện dính mắt kia đó và tưởng rằng mình đã chứng đắc như vậy. Đó chính là câu chuyện của ngài trưởng lão Mahanaga. Câu chuyện này cũng nằm trong sách Thanh Bình Đạo. Có nhìn như sao? Thế này chúng ta sẽ có câu chuyện của trưởng lão Mahanaga. Nên nghe rằng trưởng lão Mahanaga là một tam tạng pháp sư. Ngài rất là tinh thông về Phật pháp. Thì ngài có một cái rất nhiều đệ tử, mà trong cái đệ tử của ngài đó thì có một cái trưởng lão, vị trưởng lão là tên là Tham Á Đinh Ná. Tham Á Đinh Ná, cái vị trưởng lão Tham Á Đinh Ná này sống ở tự viện Tá Lăng Gá Rá. Cái trưởng lão đệ tử là Tham Á Đinh Ná, Tham Á Đinh Ná sống ở tại thì cái từ viện là Tá Lăng Gá Rá, Tá Lăng Gá Rá. Ngài là A La Hán tuệ phân tích, và ngài là một vị giáo tọa sư cho một cái hội chúng tỳ khưu, hội chúng tỳ khưu rất là đông đảo. Thì một hôm thì trưởng lão Tham Á Đinh Ná ngồi ở nơi trú ngụ ban ngày, ngài suy nghĩ rằng thầy ta là trưởng lão Mahanaga sống trong từ viện Bích Chá Hoa Lý Cá đã hoàn thành phận sự sa môn chưa? Tức là thầy của ta là trưởng lão Mahanaga đó đã chứng đắc đạo quả a la hán chưa? Thì ngài đưa tâm ngài quan sát thì thấy rằng cái vị trưởng lão Mahanaga này vẫn còn là phàm nhân, vẫn còn là phàm nhân, nhưng mà đã bị vướng vào trong một cái phiền thông quán, nó là như vậy. Thì ngài Tham Má Đinh Á mới suy nghĩ rằng ta không nên để thầy ta mệnh chung trong khi còn là phàm nhân, tức là còn là phàm nhân chứ chưa được cái bình thánh nào cả. Vì thế trưởng lão Tham Má Đinh Á theo cái đường tư công đi đến trưởng lão Mahanaga. Thì ngày xưa mà các ngài mà chứng đắc được cái năng lực thần thông đi ra tư công như là cái chuyện bình thường, nghĩa nó không có gì là quan trọng lắm, nhưng mà thời nay thì nó quả thật là một cái kỳ tích, là một cái điều đặc biệt. Cái còn tại những cái ngày đó, cái chuyện mà đi trên hư không đó, nó là cái chuyện bình thường, là không có gì hay là kỳ bí hay là kỳ diệu cả. Thì khi đó trưởng lão Mahanaga đang ngồi ở nơi chỗ trú ban ngày, thì trưởng lão Tham Á Đinh Ná từ trên hư không đi xuống và đến đảnh lễ ngài thì thăm ngài Mahanaga thầy của mình. Xong rồi ở đây trong điểm chúng ta cũng thấy cũng rất là đặc biệt nha. Ngài Tham Á Đinh Ná là A La Hán mà thầy của mình vẫn còn là phàm nhân, nhưng vị A La Hán vẫn đảnh lễ thầy của mình bởi vì tôn kính vào cái hạ lạc, nếu không phải là tôn kính vào cái sự tu trước, tức là xuất gia trước ở trong giáo pháp này thì những người tu sau là lãnh lễ, chứ không phải là phân biệt theo có đẳng cấp là Phật thánh hay là phàm nhân. Cho nên chúng ta sẽ thấy là cái ngày Tham Ánh Linh Ná đã đi đến lãnh lễ ngày Mahanaga với thầy Minh Ma, nó ghi lãnh lễ xong ngồi xuống một bên. Thì ngài trưởng lão Mahanaga mới hỏi là: này hiền giả Tham Ánh Linh Ná, vì sao hiền giả đến đây không phải thời như vậy, tức là cái thời này là phải thời an nghỉ vào buổi trưa, mà sao đi đến vào những cái thời không phải thời như vậy? Thì ngài Tham Ánh Linh Ná mới nói là: bạch ngài, con đến đây hỏi ngài một vài việc, một vài vấn đề. Bởi vì ngài Mahanaga là pháp sư Tam Tạng mà, một lòng của Tam Tạng luôn. Nhưng mà khi mà thực hành thì quán bị chướng vào cái này, thì nó quán này mà không nên thấy để rõ ràng như vậy. Thì trưởng lão Mahanaga mới nói rằng là: này hiền giả Tham Ánh Linh Ná, hãy hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ trả lời. Đây là cái câu thường của cái hiền các ngài họ nói, nếu biết thì tôi sẽ trả lời. Thì Tham Ánh Linh Ná hỏi 1.000 câu pháp, 1.000 câu hỏi nhiều pháp, và ngài Mahanaga đã trả lời, thông suốt hết 1.000 câu như vậy. Thấy cái trí của ngài cũng khiếp lên như vậy, chứ không phải không đâu. Rồi thì sau đó đó, ngài Tham Ánh Linh Ná hỏi tiếp là: bạch ngài, trí của ngài rất minh mẫn, pháp này ngài đã đắc chứng từ khi nào vậy? Tức là trí của ngài rất là minh mẫn rồi, rất là sáng suốt rồi vậy. Đây là cái trí cũng là một cái phiền não quán đấy mà cũng phải thấy. Cho nên ngài Tham Ánh Linh Ná mới hỏi tiếp là: bạch ngài, trí của ngài rất là minh mẫn, mà cái pháp này nè, ngài đắc chứng từ khi nào vậy? Tôi nói với quý vị rằng khi mà cái trí lên thông suốt vậy, nó cái gì nghĩa pháp mình không đó, thì tự nhiên có cái cảm giác mà mình là a la hán rồi. Mà thật sự không phải, chỉ còn phàm nhân nó là như vậy luôn. Thì ngài Tham Ánh Linh Ná, ngài Mahanaga mới trả lời rằng: này thì giả Tham Ánh Linh Ná, cái pháp này tôi đã chứng đắc cách đây là 60 năm nay. 60 năm nay tôi đã chứng đắc cái pháp này rồi. Rồi cái trưởng lão Tham Ánh Linh Ná mới bà nói là: bạch ngài, ngài thường cứ ngài có thường sử dụng định một cách tinh xảo không? Thì Mahanaga mới trả lời rằng: này thì giả, cái điều này là không khó nhọc, tức là ngài cũng thường an trú trong thiền định, cho nên cái điều này nó không có khó nhọc lắm. Thì do đó ngài Tham Ánh Linh Ná nói vậy: bạch ngài, nếu vậy xin ngài hãy biến thành một con voi đi, biến làm một con voi đi. Thì trưởng lão Mahanaga thì hóa ra một con voi theo đúng như yêu cầu của trưởng lão Tham Ánh Linh Ná, tức là một con voi thuần trắng to lớn giống như dạng do chúa vậy. Bây giờ trưởng lão Tham Ánh Linh Ná mới thưa rằng: bạch ngài, xin ngài hãy làm cho con voi này nó vẫy tay, nó vẫy đuôi, nó đưa vòi vào miệng, nó rống lên những tiếng rống và đáng tư sợ, rồi nó chạy nó trước mặt ngài, ngài làm được không? Thì ngài Mahanaga nó được, còn ngài làm theo cái lời yêu cầu của ngài Tham Ánh Linh Ná vậy, tức là làm theo lời yêu cầu của ngài Tham Ánh Linh Ná, tức là con voi nó ve vẫy tay, nó vẫy đuôi, rồi nó đưa cái vòi vào trong miệng, nó rống lên và nó chạy sòng sọc nó trước ngài Mahanaga như vậy. Khi thấy một con voi nó chạy nhanh chóng đáng kinh sợ xong đến trước mặt mình vậy, thì trưởng lão Mahanaga đứng lên để chạy cho né tránh đi. Đây thấy con voi lớn quá mà chạy đến bất ngờ cũng thấy kinh khiếp, cũng thế mới đứng dậy để mà né qua bên. Thì bây giờ ngài Tham Ánh Linh Ná mới đưa tay nắm cái chéo y của ngài Mahanaga giữ lại và nói rằng: bạch ngài, đây có phải là pháp sợ hãi của bậc thánh A-la-hán chăng? Và chúng ta biết là cái vị thánh A-la-hán là không còn sợ, mà khi mà thấy con voi lớn sòng sọc sọc cũng chạy tới rồi đó, rồi ngài đứng dậy ngài né tránh đi, thì ngài Tham Ánh Linh Ná mới nắm cái chéo y giữ lại nó đó: bạch ngài, đây có phải là cái pháp sợ hãi của bậc thánh A-la-hán chăng? Câu hỏi cũng nghe có vẻ như là móc nha, cũng là móc chứ không phải không đâu. Thì khi đó ngài Mahanaga chợt hiểu ra rằng ta vẫn còn là phàm nhân. Thế còn phàm nhân ta mới sợ, còn không phải phàm nhân ta mới sợ đâu. Mà từ lâu rồi cái tưởng là tưởng lầm rằng là ta chứng quả A La Hán, mà thật sự ra bậc thánh A La Hán đâu có sợ, nó có gì đâu mà sợ. Nhưng mà thấy con voi nó lớn quá, nó chạy tới giật mình đứng dậy chạy mà. Thì ra ngài Mahanaga mới gì hiểu là ta vẫn còn là phàm nhân. Lập tức ngài Mahanaga ngồi trò mổn dưới chân của ngài Thamadana mà nói rằng là hiền giả Thamadana, hiền giả Thamadana nghĩ là cái nơi nương nhờ cho ta đi. Ngài Thamadana mới bạch rằng là bạch ngài, ngài không có nên nghĩ rằng là con là nơi nương nhờ của ngài, hãy tự nương nhờ cho mình. Rồi trưởng lão Thamadana mới thuyết lên cái thiền quán nghiệp xứ và giải tỏa đi những cái u bắc ký đề xá này. Mình thuyết giải về cái u bắc ký đề xá, tức là cái thiền viện nội quán này như vậy. Thì sau khi mà nghe cái bài học của nghiệp xứ của ngài Thamadana xong, thứ này là cái bài học về nghiệp xứ quán minh xong, thì ngài Mahanaga đứng dậy đi lên kinh thành và nghe nó hiểu biết rồi, nghe biết rồi. Và ngay tại cái bước chân thứ ba, ngay tại cái bước chân thứ ba thôi, tức là ngài đi kinh thành đó, và ngài chú tâm quán xét về cái danh sách nhỏ một cái bước chân này, và chỉ tới cái bước chân thứ ba thôi thì là ngài đã chứng quả A La Hán ngay tại chỗ đó. Chúng ta mới thấy là cái thì họ quán ngay cả ông vị pháp sư Tam Tạng lào không như vậy mà cũng còn bị dướng như vậy, cho chúng ta mới thấy cái đặc biệt cái trường hợp thiền hảo quán nó là như vậy. Và cũng được nghe rằng trưởng lão Mahanaga đó chính là người có cơ tấn sân, tức là đô xá cha đi tá, tức là người có cơ tấn sân. Và chúng ta thấy là một vị trưởng lão đa văn thành tổ thiền chứng có những pháp thần thông như vậy mà vẫn còn bị dao động bởi cái ánh sáng, nó là như thế đó. Cho nên ghi rồi biết rồi mà dĩ nhiên rồi, khi mà hành giả mà hành tới đó rồi á thì cái ánh sáng phát sinh rất là kỳ diệu vậy đó, thì là 95% đều bị dính mắc cho đó hết, và về sau mới có thể thoát ra được. Tức là quen rồi mới nghiệm suy lại, mới quen rồi như vậy thì mới thoát ra được, chứ gì lúc đầu luôn luôn bị dính mắc ra đó rồi. Và có đôi khi nó cũng tự hào ấy, mình đã có được như vậy mà tự hào, tức là cái ngã mạn sinh khởi lên. Nhưng mà và cho đó mình trước mắt bảo quả đó chính là cái tà kiến, và mình thích thú với cái đó chính là cái ái dục. Cho nên cái ánh sáng nó là một pháp tốt nhưng nó làm duyên cho cái ái dục sinh khởi, nó làm duyên cho cái tà kiến sinh khởi, nó làm duyên cho ngã mạn sinh khởi, cho nên nó trở thành là u bắc ký lệ xá, tức là cái nhơ bẩn của tiền quán hay là tiền nội quán. Pháp thứ hai gọi là nha ná, tức là tí. Có lẽ chúng ta nói xong cái phần trí này chúng ta tạm ngưng. Thì thứ hai là cái nha ná là trí, và với hành giả mà thực hành pháp minh sát đó mà một cách đúng đắn, thì khi ở giai đoạn mà trí sinh diệt còn yếu đó, rồi khi mà hành giả nó đưa tâm quán xét về cái sắc pháp hay danh pháp theo tâm tướng nè, hoặc là vô thường, hoặc là khổ hay là vô ngã nha, thì bây giờ lúc đó cái trí quán này nó phát sinh rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Và ngay hành giả đó cái quán xét đó, mỗi danh pháp và sắc pháp này thì cái sự sanh và diệt đó nó hiện lộ rất là rõ ràng như vậy, nó không có cái gì một chút lắm nữa, và thấy rõ hết mọi việc, thấy rõ cái sắc ma sanh, tiểu sắc ma sanh nó như thế nào và tiểu sắc ma diệt như thế nào, và thấy rõ cái duyên cỏ sanh cỏ sắc pháp ra sao, và duyên cỏ nhân pháp ra sao. Bây giờ trí quán này nó rất là linh hoạt và nhảy bén, đặc biệt là vô cùng nó nhảy bén rất là đặc biệt vô cùng, và vì nó thấu suốt các pháp sanh lên, như danh sắc, danh pháp này, sắc pháp này nó sanh lên do cái duyên nào và nó duyệt do cái duyên nào, đúng không? Sự thông suốt này mà trước đây đó là chưa từng có. Thành giả thấy là trước đây cái sự cái trí mình nó không phải như vậy, mà bây giờ sao cái trí mình đọc tới đâu là mình thấu suốt cái lời dạy của Đức Phật tới đó, rõ ràng. Có đôi khi khởi sanh cái ngã mạng khởi sanh lên, cái điều này nó quá dễ mà sao thầy của mình không biết ta, hồi mình đọc thì sao thấy quá rõ, quá dễ dàng, mà thầy mình lại không biết cái điều này. Cái đúng đó, do cái đó cái mạng nó đã sinh khởi lên rồi, cho nên hay là mình đã chứng quả cái a la hán tội phân tích rồi chẳng hay vậy, cho nên cái đó nó là cái tà kiến nó sinh khởi lên. Cái không phải là thánh đạo cho là thánh đạo, cái không phải là thánh quả cho là thánh quả, nó là như vậy. Và bây giờ do cái trí tuệ nó nhạy bén mà nó linh hoạt mà nó thông suốt như vậy đó, cho nên cái trí này nó có sức mạnh giống như là một cái vũ khí gì kim cang, tức là chữ Bali vũ khí kim cang đó, cái chữ Bali là quá chi đá là kim cương, vũ tá là cái vũ khí. Quá chi đá vũ tá có nghĩa là vũ khí kim cương, tức là đây là một cái vũ khí của vua trời để đích á, khi mà ném ra một cái á, là nó phá tan tất cả những cái chướng ngại của nó. Đây là một cái loại vũ khí mạnh nhất của vua trời để đích, tức là quá chi đá vũ tá là cái vũ khí, quá chi đá là kim cương, tức là cái cần thường cái vua đại thích hóa ra cái dạ so trên tay cầm cái quá chi đá này đó, thì mà cùng Minh Châu dập là dạ so kim cang thủ là cánh tay, kim cang là trên tay cầm cái chùy sắt này đó, gì đâu mà đó. Đây là cái vũ khí của kim tiên vương sắt cá, mà khi mà ném ra đó thì nó phá tan hết mọi chướng ngại. Vì vậy hình giả đã hiểu sai lầm rằng tại vì cái trí quá nhạy quá thông suốt đi, cái câu Phật ngôn là nói lên là biết ngay cái ý nghĩa đó sâu thẳm như thế nào, biết rõ như vậy, rất là đặc biệt như vậy. Cho nên hành giả đã hiểu sai rằng ta đã chứng đắc được thánh đạo A La Hán, do hiểu sai như vậy nên hành giả cho rằng trí này là trí của A La Hán, trong khi nó không phải là trí của A La Hán. Điều này không phải là thánh đạo mà cho nó là thánh đạo, điều này không phải là thánh quả mà cho nó là thánh quả, nên hành giả đã lìa bỏ cái đối tượng thiền quán mà là danh sắc theo tam tướng, đúng không? Quán danh sắc theo tam tướng, bỏ điều là đối tượng này mà cứ ngồi suy ngẫm cái điều này, cái nhân sao, cái duyên sao, và mỗi lần suy nghĩ thì cái trí thấy rõ nó nhân nó là vậy, duyên nó là vậy, rồi sâu thẳm nữa cái câu Phật ngôn này sao, cho nên cũng sẽ tôi hiểu rõ. Cứ vậy thì bỏ rơi cái đề mục chánh của mình, đề mục cái nghiệp xíu của chánh của mình chính là danh sắc, để tìm thấy trong danh sắc này nó chỉ có tam tướng mà thôi, nó một tướng chung như vậy. Và lúc đó thì cái hành giả đã hài lòng hoan hỷ với cái trí tuệ đặc biệt này, cho nên dừng lại cái không có tiếp tục thực hành thiền quán nữa, và như vậy cái trí thiền quán nó bị chậm lại, nó không được tăng trưởng lên. Cho nên chúng đây là một cái phiền não quán thứ hai nữa. Và đến đây thì chắc chúng tôi thấy cũng vừa phải lẽ rồi. Phú báo phát sinh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, họ xin đem lại an lành cho toàn thể và chư Phật tử. Mong rằng các vị mà nghĩ ở phước này để được an vui tự tại, được nỗ lực tinh tấn thực hành Phật sát để có được lợi ích trong hiện tại lẫn trong tương lai. Nếu theo quả phước này, chúng xin hồi hướng tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi lợi dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho bà Nguyễn Thị Kỳ, sinh năm 1940, ông thiện sĩ ở bên Anh, và thân bằng quyến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, và thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào, nhiều người hay ở những cảnh giới nào đó, thì các vị đó cũng được tái sanh vào nhận cảnh, được sự an vui tự tại. Sau cùng, xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, đều được cõi dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re po ti ga re ta hình ta tam ma da ne na pa quan tu pu chi ta so thình ca ron te ta vi ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ca cha phi ca wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa di ga ma cha ik sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha hoàn tu tề cha là bu cha về bi cha an cha sam pha hoa sam se đa cha ta a ta wo pa pa ti ca niu ya ni căng tâm ma hoa rằng pa tích cha tề sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sang ca yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha búc ga la sang cô hồ tu sa mắc ngô wa a ya cha hi ta ya cha am he rắc ca tu sắc tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no yu tình sam ba mô này ya ma tham ma ri ya ba quê đi tề y đằng quá ta mê buồn nhân à sa quá kha già quá hằng hồ tu do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.